Tuyết phủ cung tâm thẩm lục vũ. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12. Ngày Chi Ninh được đưa trở lại điện hợp hoan. Bạch Ức Tiêu đã nổi cơn thịnh nộ trong điện Phi Hương, đập vỡ không ít đồ quý cùng ngọc khí chân bảo. Tin tức truyền đến tai Nhan Tịch Lam, nàng thậm chí đến cười cũng thấy lười. Chỉ có Tố Ngọc là vui mừng lộ rõ trên mặt suốt cả ngày. Tối đến, khi Chi Ninh đã yên giấc, Tố Ngọc ghé sát bên tai nàng, nhỏ giọng bàn bạc, nhân lúc Hoàng thượng đang đoái hoài đến điện hợp hoan, có nên thừa thế tố cáo một phen, để người biết mấy ngày qua Thục Phi đã gây khó dễ thế nào. Nhan Tịch Lam chỉ lắc đầu, dặn nàng phải giữ kín mọi chuyện trong điện. Tuyệt đối không được ai hé răng than thở trước mặt Hoàng thượng. Nàng nhẫn nhịn bao lâu nay, há lại để mất hết vào phút cuối cùng. Thấy nàng đã có chủ ý, Tố Ngọc không hỏi thêm, liền thay nàng đi răn dạy đám cung nữ một lượt. Mà những người ở bên Nhan Tịch Lam cũng chẳng ngu dại gì, ai nấy đều nhìn ra nương nương nhà mình đang trên đà phục sủng. Vào thời khắc mấu chốt thế này, càng thêm cẩn trọng, chẳng ai dám sơ suất nửa phần. Chi Ninh dọn về hợp hoan điện, Tạ Quân vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Mỗi ngày sau khi xử lý chính sự, dù đêm có khuya đến đâu, cũng sẽ ghé qua một lần, chỉ để trông thấy con gái ngủ mới yên lòng. Mỗi lần Tạ Quân đến, Nhan Tịch Lam vẫn luôn ôn hòa, không cố tình lấy lòng, chỉ cung kính vấn an. Rồi lại cùng Chi Ninh chơi đùa. Khi đã chơi mệt, nàng sẽ ngồi xuống gảy một khúc không hầu, hoặc cùng con chọn mẫu thêu cho chiếc váy mới. Nhan Tịch Lam hiểu rất rõ, càng bình thường, càng đơn giản, lại càng trở nên hiếm hoi trong chốn hậu cung hiểm độc này. Nàng như một thợ săn giỏi, nhẫn nại đặt bẫy, khoan thai chờ con mồi tự bước vào chiếc lưới lụa mềm mại của mình. Không lâu sau, một hôm Tạ Quân đến thăm Chi Ninh, đúng lúc công chúa vừa mới ngủ trưa. Tạ Quân không nỡ đánh thức, liền lưu lại trong điện. Thấy cơ hội đã đến, Nhan Tịch Lam sai người mang bàn cờ đến, nhẹ giọng mời Hoàng thượng cùng chơi một ván. Nắng chiều ấm áp len qua song cửa, rọi vàng góc bàn cờ. Hai người ngồi đối diện nhau. Tạ Quân chuyên tâm suy tính từng nước cờ, nhưng ánh mắt không khỏi thỉnh thoảng lướt qua dung nhan người trước mặt. Còn Nhan Tịch Lam thì chăm chú nhìn bàn cờ như thể đang mải tính toán, nhưng thực ra tâm trí đều đặt cả vào người đối diện. Ván cờ ấy, chẳng rõ bắt đầu từ lúc nào, đã khiến Tạ Quân từng bước xa vào, từ chiều đến trước bữa tối, rồi từ sau khi ăn xong, dỗ Chi Ninh ngủ yên, hai người lại tiếp tục tỉ thí, mãi đến tận khuya mới phân thắng bại. Đã lâu lắm rồi Tạ Quân mới được đánh một ván sảng khoái đến vậy. Hắn còn muốn chơi thêm một ván nữa, vừa định mở lời thì bàn tay thon dài của Nhan Tịch Lam đã nhẹ đặt lên mờ u bàn tay hắn. Tạ Quân ngước nhìn, chỉ thấy nàng mỉm cười nói, đêm đã khuya, bệ hạ nên nghỉ ngơi sớm một chút. Suốt cả ngày ngồi đánh cờ, đôi mắt nàng đã hơi ửng đỏ. Tạ Quân ngây ngẩn nhìn nàng, gương mặt xinh đẹp mang chút mỏi mệt, lại càng thêm phần quyến rũ. Tim hắn bỗng nóng lên, không kìm được mà đưa tay ôm nàng vào lòng. Đêm nay trẫm không về nữa. Nhan Tịch Lam nghe vậy, liền e thẹn đỏ mặt, dịu dàng nép vào ngực hắn, để mặc Tạ Quân ôm nàng trở về phòng ngủ. Từ đêm ấy trở đi, Tạ Quân không còn ghé nghỉ ở điện nào khác nữa. Mỗi lần đến thăm công chúa Khang Lạc, hắn đều ở lại điện hợp hoan qua đêm. Càng ở bên nhau lâu, Tạ Quân lại càng khó đoán được rốt cuộc Nhan Tịch Lam là người thế nào. Trong lòng hắn, nàng và Nhan Sơ Tịch vô cùng giống nhau, từng cử chỉ, nụ cười, dáng vẻ ngồi gảy đàn, thậm chí cả lối đi cờ, đều như bóng dáng của người đã khuất. Nhưng Nhan Tịch Lam vẫn là Nhan Tịch Lam, nàng không cứng cỏi như Nhan Sơ Tịch, không kiêu hãnh ngẩng đầu khi bị trách phạt, mà luôn nhẫn nhịn lặng lẽ. Bao nhiêu ấm ức, chỉ đợi lúc gặp Tạ Quân, mới hóa thành những giọt nước mắt yếu đuối. Tạ Quân càng lúc càng khó quên dáng vẻ nàng khi khóc. Khuôn mặt chan chứa lệ ngọc ấy, khiến lòng hắn nghẹn lại. Hắn không nên để nàng khóc. Hắn đã mất Bạch Thiếu An, đã không thể giữ được Nhan Sơ Tịch. Người duy nhất hắn còn có thể nắm giữ, chỉ còn lại Nhan Tịch Lam. Cách chương.